Chương 2302, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Nhiếp tiểu thư, thật xin lỗi, nơi này cũng không phải là ngươi thân phận như vậy có thể tùy tiện vào tới địa phương. Ta nhờ hỡi nghi ngươi hẳn là trước làm rõ ràng, thân phận gì mới có thể tiến vào loại trường hợp này. Nhưng mà, nữ hài đứng tại chỗ, thật giống như hoàn toàn đem thị nữ coi thành không khí, không có chút nào hiểu dục vọng. Thị nữ nghiêm mặt nói, nhiếp tiểu thư, ta biết ngươi là Vân Thành nhiếp gia nhị tiểu thư, bất quá, chúng ta nơi này cũng không phải là thông thường yến hội, mà là trọng tài hội nội bộ cao tầng dạ tiệc. Người bình thường tuyệt đối cấm chỉ tiến vào nếu như ngươi muốn tìm người mà nói, cũng mời chờ ở bên ngoài yến hội kết thúc đi nếu như là quấy rầy các vị khách quý, sợ rằng cho dù là các ngươi toàn bộ nhiếp gia, cũng không kham nổi. Thị nữ nói lấy vây tay đem một bên bảo an kêu đến, mời nhiếp tiểu thư lập tức rời đi, nếu không ta chỉ có thể khiến người ta xin ngươi rời đi rồi. Chỉ bất quá, để cho mọi người khó có thể tưởng tượng một màn tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng phát sinh. Chỉ thấy nữ hài bỗng nhiên nhíu lên lông mày, tay phải giơ lên, còn chưa chờ thị nữ kia phục hồi tinh thần lại, nữ hài đã là một cái tát hung hăng đánh ở trên mặt thị nữ. Ba một tiếng thanh thúy, để cho tất cả mọi người tại chỗ đầu đi ánh mắt. Thấy vậy, sắc mặt Tần Hy Viện nhất thời biến đổi, cái này mèo hoang chó hoang, nàng đánh thị nữ mình một cái bạt thai lúc này nụ cười trên mặt Tần Hy Viện nồng hơn, quả nhiên là chưa tư nở dê và cha mở xa hội nha đầu quê mùa, người không biết không sợ. Nàng cái này một cái bạc hai, sợ rằng yêu cầu toàn bộ nhiếp gia tới thay nàng trả nợ cách đó không xa, đám người Lâm Khuyết cũng thật sợ hết hồn, nữ nhân kia có phải điên rồi hay không, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân a, đánh thị nữ này một cái tát. Ngược lại là không có gì, nhưng thị nữ này nhưng là con gái phó hội trưởng trọng tài hội là thị nữ như vậy thứ nhất, ở trên loại trường hợp này làm ra loại chuyện này, đã không liên quan tới người, này bằng với là Diệp Hoàn Hoàn đại biểu nhiếp gia. Hung hăng đánh phó hội trưởng trọng tài hội một bạt thai, hậu quả này nàng kết quả có nghĩ tới hay không a? Ngươi, ngươi tiện nhân kia, ngươi dám đánh ta thị nữ bộ mặt, căm tức nhìn nữ hải. Phiền, xin ngươi cút ngay. Nữ hải liếc thị nữ một cái, hơi có chút không kiên nhẫn mở miệng nói. An ninh thị nữ la lớn. Một giây kế tiếp, xuất hiện mười mấy vị thân thủ bất phàm nhân viên an ninh, đem nữ hải bao bọc vây quanh. Chỉ bất quá, nữ hải cũng không có chút nào thần sắc kinh hoàng, lộ ra càng thêm nhẹ như mây gió, thật giống như đang nhìn vừa ra chê cười. Lui ra nương theo lấy một thân nghiêm nghị trách mắng, mở đờ xạ theo ngoài cửa sải bước đi tới, các ngươi đang làm gì? Mở đờ xạ là xuất thân thiên thủy thành hào phú thế gia, càng là dịch linh quân đồ đệ, coi như trọng tài hội cao tầng cũng phải cho nàng mặt mũi. Thị nữ thấy nàng, lập tức tiến lên giải thích, xa xa tiểu thư, nữ nhân này tự tiện xông vào dạ tiệc. Nàng còn đánh ta, ta lập tức liền đem người lấy. Mở đờ xạ lạnh mặt nói, đem người lấy nàng là bạn ta bạn ngươi. Thị nữ lập tức hướng về Tần Hy Viện nhìn lại, lấy được Tần Hy Viện cho phép sau, nụ cười trên mặt tản đi, nói, xa xa tiểu thư, ngài hẳn phải biết đây là trường hợp nào, nàng đánh ta một cái tát, thì đồng nghĩa với đánh chúng ta Tần đại tiểu thư một cái tát, tương đương với đánh phó hội trường một cái tát. Ta nghĩ, xa xa tiểu thư, hẳn không thích hợp quản loại việc vớ vẩn này, hơn nữa, ta cho là, xa xa tiểu thư hẳn là lập tức cùng thứ người như vậy đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu, nếu không, chính mình chọc phó hội trưởng là nhỏ, ném đi mặt mũi của dịch hội trưởng là lớn. Trong lúc nói chuyện, xa xa bỗng nhiên cười rồi, mới vừa muốn mở miệng nói gì, trong đám người lại chuyển tới một tràng thốt lên âm thanh. Dịch hội trưởng đến rồi, hội trưởng đại nhân. Được giờ phút này, một thân áo dài trắng dịch linh quân từ trên lầu chậm rãi đi xuống, bất quá, chú ý thấy, có thể phát hiện cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh. Hội trường nhìn thấy dịch linh quân, tất cả mọi người đều là cảm thấy kính nghệ, rối rít ngửa mặt trông lên thần minh hướng về hắn nhìn lại. Đổi mới kết thúc chụt chụt vô vô, công nhận bà hoàn toàn bà nhập vai dễ sợ thật. Không uổng công đào tạo ảnh hậu ảnh đế.